Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, nhận chủ. Thủy Linh Ngọc, Khương Sầm sững sờ, tiền bối nói là Lâm Lộ. Đúng vậy, hồn lão nói ra, Ngũ Linh Châu ở bên trong, chỉ có Thủy Linh Ngọc tạo khí linh, còn chuyển thế làm người. Cho nên Thủy Linh Ngọc linh tính mạnh nhất, Ngũ Hành Châu có nguyện ý hay không tiếp nhận ngươi làm chủ, rất lớn trình độ thượng là Thủy Linh Ngọc quyết định. Nếu như Thủy Linh Ngọc cho rằng ngươi đáng tin cậy cùng dựa vào, có lẽ sẽ tự hạ thân phận cùng ngươi dung hợp. Nếu như trái lại, dùng ngươi tu vi hiện tại, dù cho đã được đến Ngũ Hành Châu, cũng vô pháp khiến nó nhận chủ. Khương Sầm nghe vậy trầm ngâm một lát, sau đó nhẹ gật đầu, vãn bối nguyện ý thử một lần. Hắn dựa theo hồn lão chỉ điểm, đâm rách ngón tay của mình, nhỏ ra mắm tươi, dùng máu tươi tại một trương tấm chỗ trống lá bùa thượng vẽ lấy cổ quái ký hiệu. Cái này ký hiệu có ý nghĩa gì? Hội cỡ cái gì năng lực? Khương Sầm hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ là nghiêm khắc dựa theo tâm thần trung hồn lão nói cho hắn biết đồ án đến vẽ. Họa vẽ tốt 9 cái huyết phù hậu, Khương Sầm lại đang Ngũ Hành Châu mỗi một khắc bảo châu thượng đều nhỏ vài giọt máu tươi. Cuối cùng, hắn tại tàn kiếm trên chuôi kiếm cũng giọt vài giọt máu tươi. Tại tàn trên thân kiếm chỗ giọt máu tươi, lập tức đã bị tàn kiếm hấp thu. Sau đó vô ảnh vô tung biến mất, ngay vết máu đều không có để lại. Khương Sầm đại hỉ, đây chính là khí tức ăn khớp, có thể đơn giản nhận chủ dấu hiệu. Nhưng là Ngũ Hành Châu thượng máu tươi, tắc chính là không có bị Ngũ Hành Châu hấp thu. Khương Sầm đem Ngũ Hành Châu cùng tàn kiếm dùng 9 cái huyết phù bọc lại. Sau đó bắt đầu lặng yên đọc chú ngữ. Cái này đoạn chú ngữ là dùng để đem bảo vật nhận chủ. Khương Sầm cho rằng tác dụng không lớn, hơn nữa là biểu tượng ý nghĩa, mà mấu chốt ở chỗ. Theo chú ngữ đọc lên, còn muốn theo nếp kích phát ra từng đạo chân khí, đánh vào huyết phù chung. Cái này từng đạo dùng đặc thù biện pháp kích phát chân khí, chính là tu tiên giả thường nói từng đạo pháp quyết. Liên tiếp 9981 đạo nhận chủ pháp quyết đánh vào huyết phù hậu, huyết phù rốt cục kích phát. Huyết phù trong lúc đó hừng hực bốc cháy lên, nhưng ngọn lửa nhưng lại màu hồng đỏ thẫm, cùng máu tươi nhan sắc đồng dạng. Khương Sầm khẩn trương cùng đợi huyết phù thiêu đốt sạch sẽ, đương làm huyết phù hóa thành khói xanh, nhận chủ kết quả thì xác định. Một lát sau, 9 cái huyết phù đều hóa thành khói xanh tiêu tán, lộ ra Ngũ Hành Châu cùng tàn kiếm. Tàn trên thân kiếm cũng không huyết tế, nhưng có vài đạo huyết sắc ký hiệu như ẩn như hiện. Cái này ký hiệu đúng vậy, Khương Sầm tại huyết phù thượng vẽ đấy nhận chủ ký hiệu. Mà Ngũ Hành Châu thượng máu tươi cũng đã bị Ngũ Hành Châu hấp thu. Ngũ Hành Châu thượng cũng có nhàn nhạt như ẩn như hiện huyết sắc ký hiệu. Nhận chủ thành công, Khương Sầm đại hỉ, cái này cùng hồn lão theo lời nhận chủ thành công tiêu chí giống như đúc. Chúc mừng, hồn lão cũng thập phần thay Khương Sầm cao hứng. Xem ra không chỉ có là lão phu, cái này Ngũ Hành Châu cũng rất khả quan, ngươi tiểu tử này. Nhận chủ thành công, kế tiếp tự cưỡng ép luyện hóa nhập vào cơ thể. Hồn lão lại truyền thụ Khương Sầm luyện hóa chi đạo. Luyện hóa nhập vào cơ thể tổng cộng chia làm 3 bước. Bước đầu tiên dùng thu nhỏ lại pháp quyết, đem tàn kiếm cùng Ngũ Hành Châu thu nhỏ lại, càng nhỏ càng tốt, tối thiểu nhất cũng co lại đến tấc hơn lớn nhỏ. Bước thứ hai, đem thu nhỏ lại tàn kiếm cùng Ngũ Hành Châu nuốt vào trong bụng. Bước thứ ba chính là mấu chốt luyện hóa quá trình, muốn đem nuốt vào tàn kiếm cùng Ngũ Hành Châu, coi như thiên địa nguyên khí đồng dạng luyện hóa, khiến chúng nó hóa thành thật nhỏ viên bi cùng tinh túy nguyên khí, thông qua kinh mạch của mình luyện hóa nhập trong đan điền, cuối cùng ở đan điền khí hải trong, lần nữa ngưng tụ thành ngũ hành châu cùng tàn kiếm. Cái này phân tán cùng tụ tập quá trình, nếu như không có nhận chủ, thì không cách nào làm được. Phải ba bước đều hoàn thành, mới có thể chân chánh luyện hóa nhập vào cơ thể. Nếu như chỉ là nuốt vào thu nhỏ lại tàn kiếm mà không gia tăng luyện hóa, tàn kiếm tướng rất nhanh tự hành khôi phục vốn là lớn nhỏ. Đến lúc đó ngược lại đâm rách Khương Sầm nội tạng. Khương Sầm nghe rõ hậu mà bắt đầu luyện hóa nhập vào cơ thể. Bởi vì đã muốn một lần nữa nhận chủ thành công. Tăng thêm hắn vốn chính là kiếm linh chuyển thế. Cùng ngũ hành châu cùng tàn kiếm khí tức hoàn toàn ăn khớp. Không tồn tại bất luận cái gì bài xích. Cho nên cả quá trình tương đối thuận lợi. Sau nửa canh giờ, ba bước toàn bộ hoàn thành, Khương Sầm thuận lợi đem ngũ hành châu cùng tàn kiếm luyện hóa nhập vào cơ thể. Bởi như vậy, mặt khác tu tiên giả cũng không biết Khương Sầm có được ngũ hành châu bực này chí bảo. Hơn nữa, tu tiên giả trong đan điền bảo vật, mặt khác tu tiên giả dù cho tu vi cao tới đâu, mặc dù là nguyên đan kỳ cảnh giới, cũng vô pháp nhìn ra mánh khóe. Hay lắm, Khương Sầm đại hỉ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được ngũ hành châu cùng tàn kiếm tựu tại đan điền của mình trong. Hơn nữa không hề nuốt vào dị vật không khỏe cảm giác. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Khương Sầm cao hứng nói, cuối cùng giải quyết một cái trong lòng họa lớn. Mặt khác, nếu như vãn bối muốn lấy ra ngũ hành châu cùng tàn kiếm đối phó địch nhân, nên làm như thế nào? Hồn lão đáp, cái này đơn giản, chỉ cần dụng thần niệm khống chế ngũ hành châu cùng tàn kiếm. Sau đó há miệng một phun, có thể đem chúng tế ra, tựu giống như là vận chuyển đan điền chân khí đồng dạng tự nhiên. Vãn bối thử xem, Khương Sầm nghe vậy, lập tức nếm thử. Nhưng là hắn rõ ràng có thể cảm ứng được ngũ hành châu cùng tàn kiếm. Nhưng căn bản vô pháp đem chúng cùng chân khí cùng một chỗ phun ra bên ngoài cơ thể. Quá sốt ruột rồi, hồn lão cười nói, loại người như ngươi cấp thấp tu sĩ, có thể luyện hóa nhập vào cơ thể phi thường khó khăn. Đương nhiên cũng khó có thể tùy tâm sở dục thu hồi cùng lấy ra. Dùng ngươi trước mắt tu vi, lão phu phỏng chừng ít nhất 3 ngày sau, ngươi mới có thể lấy ra ngũ hành châu cùng tàn kiếm. 3 ngày sau, Khương Sầm kinh hãi, đúng vậy, hồn lão nói ra, tại ngươi tu vi tăng lên trước kia, ước chừng mỗi cách 3 ngày mới có thể thu hồi, lấy ra một lần, chờ ngươi tu vi sau khi tăng lên, khoảng cách thời gian hội dần dần rút ngắn. Chờ ngươi tiến giai ngưng đan kỳ hậu, nên vậy có thể tượng kim đan tu sĩ đồng dạng, tùy điểm sở dục tùy thời thu hồi, lấy ra bổn mạng bảo vật, nguyên lai còn có cái này hạn chế. Khương Sầm kinh hô, ta đây cái này 3 ngày không có tàn kiếm hộ thân. Vạn vừa gặp phải cường địch làm sao bây giờ? Hơn nữa Trụy Tiên cốc trong, không chỉ có mặt khác Nam Dương Tông đệ tử, còn có ngoại tông nội môn đệ tử, tùy khả năng gặp được cường địch. Khương Sầm suy nghĩ một chút, lập tức kích phát phi hành pháp khí. Nơi đây không nên ở lâu, nhất định phải lập tức rời đi Trụy Tiên cốc. Cũng may hắn đã muốn nhiều lần tới qua Trụy Tiên cốc, hơn nữa biết rõ lối ra đại khái vị trí. Khương Sầm một mặt thao túng phi hành pháp khí tốc độ cao nhất phi hành, một mặt âm thầm cầu nguyện, hắn cầu nguyện trên đường ngàn vạn không cần phải gặp được cường địch. Hắn nhiều lần tiến vào Trụy Tiên cốc, gặp phải qua bất đồng thế cục, nhưng giờ này khắc này, chỉ sợ là hắn suy yếu nhất thời điểm. Không có bách kiếm phù, cũng không có thức tỉnh chi kiếm, thậm chí ngay tàn kiếm đều cầm không được. Cái gọi là họa vô đơn chí, họa đến dồn dập. Rất nhiều sự tình thường thường là như thế này, người càng là lo lắng sợ hãi, càng là sẽ phát sinh. Tại khoảng cách lối ra còn có một đoạn đường trình địa phương, Khương Sầm lại gặp Thanh Vân Môn một cái khí đan hậu kỳ tu sĩ. Cái này tu sĩ hiển nhiên đối với lạc đàn Khương Sầm một cái khí đan sơ kỳ đệ tử rất có hứng thú. Lập tức đuổi giết không ngừng. Khương Sầm chỉ có thể toàn lực chạy trốn. May mắn chính là hắn phi hành pháp khí cùng đối phương giống như đúc, đều là Thanh Vân Môn chế tạo trung phẩm phi hành pháp khí. Cho nên đối phương trong lúc nhất thời cũng đuổi không kịp đến. Khương Sầm đang tại may mắn, chợt phát hiện chính mình tốc độ phi hành lược trì hoãn. Không xong, Khương Sầm kinh hãi, dưới người hắn phi hành pháp khí chỗ khảm linh thạch linh lực. Vừa mới sắp sử dụng hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.